Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Hắn hỏi thật sự quá nghiêm túc, làm cho Giang Nguyệt sững sờ trong giây lát. Tại sao hắn ta không chơi bài theo lẽ thường? Sắc mặt Giang Nguyệt cứng đờ, trong lòng không hiểu sao bắt đầu đánh trống. Còn chưa đủ 20 triệu. Tiêu Kỳ Nhiên tiếp tục nói. Rõ ràng hắn ta đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi. Chỉ cần dưới 50 triệu đô, tôi có thể chuyển ngay. Nếu cao hơn, tôi chỉ có thể tạm thời tìm tài sản để thế chấp. Một số nhà máy ở Bắc Mỹ có giá trị cao. Châu Âu thì đối tác còn nhiều hơn một chút. Nhưng dù vậy, vẫn cần một chút thời gian để kiểm kê tài sản. Em có thể đợi tôi. Giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Kỳ Nhiên rất giống với một cuộc đàm phán thương mại trong kinh doanh. Mỗi từ đều là hàng thật giá thật, không phải chỉ là nói dối. Đủ rồi, tay Giang Nguyệt khẽ run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Tiêu Kỳ Nhiên, tốt nhất anh là đang nói nhảm. Tôi không nói nhảm, hắn ta hầu như không do dự nói. Nếu em muốn những thứ này, tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có. Đương nhiên, tôi cũng chỉ có những thứ này. Nói xong, hắn nhẹ nhõm nở nụ cười. Nếu như những thứ này có thể đổi lấy một tư cách, vậy thì không thể tốt hơn. Hắn muốn dùng tài sản 100 tỷ này đổi một tư cách khác. Đổi lại tư cách gì? Tư cách để trở thành một trong vô số ứng cử viên mà cô vừa nói sao? Giang Nguyệt chỉ cảm thấy lỗ tai trong chốc lát bắt đầu ù đi. Điều này không phải là sự thật. Hắn chắc chắn đang lừa gạt người khác. Giang Nguyệt giống như là miễn cưỡng tìm lại một ít lý trí. Cô rất miễn cưỡng nhếch môi. Anh cho rằng tôi là một đứa trẻ con, sẽ tin vào những câu chuyện cổ tích và những giấc mơ ngọt ngào mà anh dệt nên sao? Nếu em không tin, ngày mai chúng ta có thể trực tiếp đến ngân hàng. Hắn nhìn vào mắt cô. Nếu như không chuyện bất ngờ gì xảy ra, ngày mai có thể làm thủ tục chuyển khoản 5 triệu đô trước. 45 triệu còn lại, cần phải chờ ngân hàng huy động vốn. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nguyệt Nguyệt, em biết đấy, việc này cần thời gian. Cho dù hắn ta giàu có đến đâu, cũng không có nghĩa là ngân hàng có thể nhanh chóng xuất ra nhiều tiền như vậy. Ngày mai là chủ nhật, ngân hàng không xử lý thủ tục, bọn họ sẽ làm cho tôi. Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng nói, tôi đủ tiền, bọn họ sẽ làm cho tôi. Trong bầu không khí căng thẳng, Giang Nguyệt nhịn không được bị chọc cười. Cảm khái một câu, cứ như anh là một nhà giàu mới nổi bất lương và vô lý vậy. Cho nên, em có thích không? Tiêu Kỳ Nhiên cắn răng. Trước khi nhìn thấy Kiều Cẩn Nhuận hôn Giang Nguyệt, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như vậy. Cách chương.